Chương 2249, ta chỉ cần cái kia thanh đàn, 2. Hỏa mãng một kích cuối cùng, chính là nàng cho. Thế nhưng là đồng thời, nàng QNZ thụ nội thương rất nặng. Đó là ngay cả Tiểu Vân Vũ Quyết đều không chữa khỏi thương thế. Thế nhưng là, Trình Mai lại không có chút nào quan tâm đau đớn trên người. Nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng rốt cục đạt được Hỏa Diệp Lan, con của nàng rốt cục được cứu rồi. Nhưng mà, ngay tại Trình Mai tay muốn vươn hướng Hỏa Diệp Lan lúc, đột nhiên bên cạnh một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp đưa nàng hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó, tất cả Hỏa Diệp Lan đều bị một hái mà không. Trình Mai từ dưới đất bò dậy, kinh hoàng hô to, Hỏa Diệp Lan, đó là của ta Hỏa Diệp Lan, ngươi đem Hỏa Diệp Lan trả lại cho ta a. Cứ như vậy, nàng một đường lảo đảo cùng đến Tiết Hoài Nghĩa trước mặt. Mắt thấy thủ hạ kia đem Hỏa Diệp Lan đưa hết cho Tiết Hoài Nghĩa, Trình Mai vội vàng tiếng buồn bã khẩn cầu, Tiết Đại Công Tử, ta thật rất cờ ơn nở Hỏa Diệp Lan, ta van cầu ngươi, vân cho ta một đóa có được hay không, ta chỉ cần một đóa là đủ rồi. Tiết Hoài Nghĩa căm ghét nhìn nàng một chút, từ đâu tới bà điên, ta Tiết Hoài Nghĩa nhìn chúng đồ vật, cũng là ngươi có thế mơ ước. Trình Mai phủ phù một tiếng té quỵ dưới đất, trung điệp dập đầu, Tiết Đại Công Tử, hài tử của ta, hài tử của ta chờ lấy hỏa Diệp Lan cứu mạng. Ngươi muốn nhiều như vậy Hỏa Diệp Lan cũng vô dụng, coi như ta van cầu ngươi, cho ta một đóa, vân cho ta một đóa đi. Bên cạnh có tu sĩ nhìn xem một màn này lòng có không đành lòng, thấp giọng nói, Mai nương nàng tại giết hỏa mãng thời điểm thật ra rất nhiều lực, cuối cùng nhờ có nàng không để ý mình thụ thương hấp dẫn hỏa mãng lực chú ý, chúng ta mới có thể thành công. Đúng à, nàng từ vừa mới bắt đầu liền nói chỉ cần Hỏa Diệp Lan, cái khác bảo bối tất cả đều không theo chúng ta phân. Trung quanh thanh âm xì xào bàn tán truyền vào Tiết Hoài Nghĩa trong tai, để hắn có chút nhíu mày. Mà Mai nương còn tại từng lần một dập đầu cầu khẩn. Tiết Hoài Nghĩa híp mắt, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, muốn một đóa Hỏa Diệp Lan, đúng đúng, ta chỉ cần một đóa. Trình Mai ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nàng coi là Tiết Hoài Nghĩa rốt cục nguyện ý lòng từ bi bố thí nàng một đóa. Tiết Đại Công Tử, ngài chỉ cần cho ta một đóa Hỏa Diệp Lan, ta về sau nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa a. Nàng còn chưa nói xong, Tiết Hoài Nghĩa đã nhấc chân hung hăng đá vào nàng trên cằm. Trình Mai cả người bay rớt ra ngoài, máu tươi khoác mặt, ai bi thương hô, vùng vây nửa ngày đều không đứng dậy được. Tiết Hoài Nghĩa thu hồi chân, cười lạnh một tiếng, không biết mùi vị rác rưởi cũng muốn ta đổ vật nói, hắn lấy ra một gốc Hỏa Diệp Lan. Trình Mai nâng lên tràn đầy máu tươi mặt, kích động nhìn xem trong tay hắn Hỏa Diệp Lan. Sau một khắc, liền gặp Tiết Hoài Nghĩa cầm trong tay Hỏa Diệp Lan bước trên mặt đất, dùng chân hung hăng giẫm mạnh, cười ha ha, bản thiếu đồ vật, coi như hủy QNZ sẽ không tiện nghi các ngươi loại này rất rưởi. A a a, ta Hỏa Diệp Lan, con của ta. Trình Mai phát ra điên cuồng mà kêu khóc, từng ngụm máu tươi từ trong miệng nàng trào ra. Trung quanh các tu sĩ đều nhìn chắc ẩn, nhưng trở ngại Tiết ra quyền thế, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Tiết Hoài Nghĩa chán ghét cho mày, đang muốn để thuộc hạ đem cái này bà điên thanh lý đi. Đột nhiên, liền gặp trên bầu trời hai thân ảnh như nhanh như điện chớp mà đến, quỳ rạp xuống Tiết Hoài Nghĩa trước mặt. Đại công tử, ngài muốn tìm Quân Mộ Nhan có tin tức cái gì? Tiết Hoài Nghĩa lập tức đem Trình Mai quên hết đi, kích động nói, mau nói, Quân Mộ Nhan ở đâu? Ngay tại ba canh giờ trước, Quân Mộ Nhan cùng nàng hai cái sư huynh đệ liệt diễm cuồng đao lánh vũ mặt cùng thiên thủ thần Triệu Lam Lạc Vũ, tại ma viên trong cốc cướp đi trời giám cửa, nhất định phải được xích viêm kim. Thấu chương xong.